Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 39, Dung Hòa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ bé của Tề Thục Lan cảm nhận được sự cứng rắn to lớn đang dựng thẳng của cự bồng. Đã vô cùng sốt ruột rồi. Thấy hắn còn đang trêu chọc mình. Nàng thở gấp hờn dỗi nói. Cha thật đáng ghét, xấu xa quá. Nam nhân cười lớn, ném quyển xuân cung đồ sang một bên. Tiến sát vào giữa hai chân đang mở rộng của nàng. Dán cự vật của mình lên làn da mềm mại nơi ớ. MH, ụ nàng rồi nhẹ nhàng chậm rãi ma sát. Thấy nữ nhân nhắm hờ mắt rên rỉ, hắn mở miệng gọi nàng. Lan Nhi, mở mắt ra, nhìn cha đi. Tề Thục Lan trong đầu lúc này đã trống rỗng. Nam nhân nói gì thì nàng làm theo như thế. Lúc này mở mắt ra, nàng nhìn thấy một vài tia nắng chiếu vào trong giường lớn. Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân đã tràn đầy dục vọng. Cơ thể rắn chắc đã chuẩn bị xung kích rồi. Còn dương vê, tê dưới hông hắn đã kích động tới mức gân xanh sưng phồng nổi lên. Đang đè lên miệng hoa huy, tê của nàng, nam nhân dùng gối mềm lót xuống eo nàng. Khóe miệng hơi cong lên, để lộ nụ cười ôn nhu, nhưng lại ra lệnh cho nàng. Lan Nhi, cứ nhìn thế nhé, cha sẽ tiến vào cơ thể con. Vật cứng dài dưới hông hắn đã hành động như ý muốn của hắn. Đâm vào trong hoa huy, tê nàng, Tề Thục Lan cảm nhận được vật thô nóng cứng rắn đang chậm rãi tiến vào trong hoa huy. Tê mềm mại của mình, nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy nam nhân đang thẳng eo. Cẩn thận đâm cự bồng tím đen đến khó chịu của mình vào trong cơ thể nàng. Cho dù nơi đó đã vô cùng ẩm ướt trơn mềm, nhưng thông đạo vừa trải qua cao trào nên vô cùng khít chặt, khiến cho dương vê tê to lớn của nam nhân khó khăn tiến vào trong. Nam nhân từng chút khai phá bên trong nàng, còn phải khắc chế dã tính muốn đâm vào sâu cùng của mình nữa. Bởi vì nhẫn nhịn khổ sở, trên trán đã lấm tấm mồ hôi rồi. Tề Thục Lan cảm giác thông đạo vốn chặt chẽ của mình bị cự vật này lấp đầy vô cùng căng trướng. Tận sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ và tuyệt vời. Không biết nên biểu đạt như thế nào. Nàng chỉ viết nũng nịu gọi nam nhân ấy. Cha, cha, cha, mới đâm vào một nửa. Nàng đã thoải mái như vậy rồi sao? Nam nhân vốn đã khó mà nhẫn nại được, lại bị bộ dáng động tình của nàng câu dẫn mất đi lý trí. Hắn lập tức dồn lực, thấp giọng gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ thẳng hông, đâm toàn bộ cự bổng vào tận sâu trong cơ thể nàng. Thông đạo bị lấp đầy trong nháy mắt, sự đau đớn cùng khoái cảm mà cực đại của hắn mang lại khiến nàng trào nước mắt. Hét lớn lên, a, nam nhân phủ người xuống, ôm lấy nàng quấn quýt hôn môi, hơi thở gấp gáp gọi tên nàng. Lan Nhi, Lan Nhi, cuối cùng cha cũng có được con rồi. Cuối cùng cũng có được con rồi. Sợ nàng không kịp thích ứng, nam nhân dừng lại không hề động thân. Nhưng nàng lại cảm thấy cự bổng trong thông đạo đang từ từ trướng to hơn. Nàng chỉ có thể như con mèo nhỏ thấp giọng rên rỉ. Nam nhân cũng cảm nhận được sự biến hóa của mình, cười nói bên tai nàng. Tiểu Huy, tê của Lan Nhi ăn cha thật chặt, vật đó của cha ở trong con thật thoải mái, bị cự vật cứng rắn đâm vào, bành trướng trong cơ thể mình. Tề Thục Lan thở hổn hển nói, cha, gạt người, cha nói chuyện này sẽ khiến nữ nhân sảng khoái, nhưng căn bản là không hề như vậy. Ồ! Nam nhân nhướng mày, cười thấp, Lan Nhi đừng vội, cha không lừa con đâu. Rất nhanh thôi con sẽ hiểu. Tề Thục Lan còn muốn nói thêm nhưng nam nhân ấy đã chậm rãi từ từ rút ra bên ngoài. Thông đạo đang được lấp đầy chưa kịp thích ứng, nơi đó bỗng nhiên lại trống rỗng. Tề Thục Lan ủy khuất nói, cha, cha, lời con chưa nói hết. Nam nhân đã mạnh mẽ đâm vào bên trong, lại một lần nữa lấp đầy thông đạo nàng, mà lần này đâm vào nơi sâu cùng bên trong nàng. A, nữ nhân sớm đã quên mất sự ngại ngùng sợ bị người khác nghe thấy, hét lớn lên. Nam nhân lập tức bắt đầu luận động nhẹ nhàng, cười gian xảo nói, Lan Nhi, thế nào, sảng khoái không, cách chương.